Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, tuyên chiến, trăm vạn năm cấp bậc linh mộc, giá tiền là có chút đắt một chút, nhưng còn chưa phải là cấp không nổi, như vậy ta mệnh người đi cầm một khỏa trở lại, mấy ngày nữa là có thể kiếm được, người ở nơi này chờ một chút là được, võ thần cười nói, mặc dù không biết ngươi dùng tới làm cái gì. Nhưng tin tưởng có chính ngươi đạo lý. Làm là sư huynh cũng không nói cái gì đó. Liền tặng cho ngươi. Trăm vạn năm cấp bậc linh mộc nói tiễn sẽ đưa. Trên lý thuyết giá cả nhưng là vượt qua 10 tỷ. Nhưng hắn cũng không có nương tay. Tại đây trong đại chiến. Lâm Hiên đưa đến rất mãnh liệt dùng. Nhất là bản thân sư đệ. Còn muốn lấy tiền nói. Vậy căn bản liền không nói được. Vậy thì cảm ơn sư huynh. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có thể kiếm được là tốt rồi. Chẳng qua chợt hắn một trận. Lại là dò hỏi. Ngàn vạn năm đây. Trăm vạn năm cấp bậc linh mộc. Khẳng định có thể điêu khắc ra linh thần kỳ tu vi pho tượng. Thế nhưng ngàn vạn năm mới có thể điêu khắc xuất thần quân cấp khác. Nếu có thể có rất nhiều thần quân xuất hiện. Đây chẳng phải là năng chủ làm thịt toàn bộ chiến trường. Võ thần lắc đầu. Nói ra. Trăm vạn năm cấp bậc vẫn có thể tìm tới điểm. Nhưng ngàn vạn năm thật là tìm không được. Có thể cất ở đây sao lâu dài linh mộc. Đó cũng là thuộc về chấn tộc chi bảo. Thấy thế nào sẽ bán đi. Hơn nữa trước mắt mới chỉ. Cũng chưa có nghe nói qua. Người nào sẽ có ngàn vạn năm cấp bậc linh mộc. Thật có nói. Đều đã thành tinh. Trăm vạn năm cấp bậc linh mộc. Còn không có thành tinh. Nhưng ngàn vạn năm linh mộc. Cũng đã thành tinh, cũng chính là có thể hóa thành hình người. Tùy ý chạy động, nơi nào còn có thể bị tìm được. Hoặc là tu vi cực kỳ cường hãn. Ai dám đụng vào. Được rồi, vậy xin nhờ sư huynh. Lâm Hiên líu lưỡi không ngớt. Chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ngàn vạn năm cấp bậc linh mộc. Chỉ ngàn vạn năm liền cũng đủ dọa người. Có thể đem vật này lâu như vậy. Hoặc là chính là cực kỳ hiểm trở địa khu. Hoặc là chính là bị mọi người tộc bảo quản. Ngàn vạn năm cấp bậc linh mộc. Thật là cả người là bảo vật. Có khả năng xuất ra một điểm linh dịch xuất hiện. Giá trị cũng đã rất khủng bố. Lâm Hiên không có đi cưỡng cầu cái gì. Chỉ có thể chờ đợi trăm vạn năm cấp bậc linh mộc đến. Trong nháy, thời gian liền đi qua thời gian một tuần. Rất nhanh bọn họ liền nhanh chóng bị triệu tập lại. Trải qua một tuần tu luyện, bọn họ tại đây thiên vũ cuồng thần trong đại trận, đã nắm giữ rất thông thạo. Mặc dù nói không có đặc biệt linh hoạt, ít nhất không có phạm sai lầm rất lớn lầm, lại lần nữa bị triệu tập lại, để cho trong lòng bọn họ căng thẳng. Ý vị này bọn họ lại muốn lên chiến trường, chuẩn bị tiến hành tấn công lần thứ hai. Lần này vẫn là chúng ta chủ động xuất kích. Thiên vũ thiên thần trầm giọng nói. Cái này không có ngoài mọi người dự liệu. Bị triệu tập lại nói. Khẳng định sẽ tiến hành chiến đấu. Nếu không chẳng lẽ trở lại an ủi không thành. Không có quá nhiều lời thừa. Toàn quân lại lần nữa xuất động. Lần này Lâm Hiên cùng Thiên Vũ thần vực người tu luyện. Dẫn đầu công kích. Lại lần nữa sát hướng đối phương trận doanh. Lần này không có gì đánh bất ngờ. Chính là rất bình thường xông lại. Lần đầu tiên đột nhiên tập kích có hiệu quả, lần thứ hai sẽ không hiệu quả, vì vậy bọn họ không có bất luận cái gì che lấp. Một hơi thở liền giết đi lên, đối phương đồng dạng là nhanh chóng tụ tập lại, vong hồn đại trận đều kết trận xuất hiện, hóa thành cùng trước đó không có gì khác nhau lực lượng. Bất quá lần này khí thế, so với trước đó đều phải chân nhiều, hiển nhiên là thao túng người tu luyện mạnh mẽ một tầng thứ. Trước đó sợ là không có chuẩn bị xong. Bây giờ chuẩn bị được. Hiệu quả kia thì bất đồng. Số lượng so với trước đó đều cần nhiều hơn không ít. Lần trước tiêu diệt, hiện đang nhanh chóng bổ khuyết lên. Không biết bên trong có bao nhiêu là bị nô dịch lên tham chiến. Nhưng bây giờ không ai sẽ quan tâm chuyện này. Lại là chủ động xuất kích. Xem ra bọn họ còn đối với mình rất một cách tự tin. Lần này có thể đem bọn họ ngăn lại bao nhiêu liền là bao nhiêu. Các loại vong hồn thần khôi xuất hiện. Chính là vẽ xuống dấu chấm tròn thời điểm. Huyết Sát Quân Vương trong mắt hồng mang lấp lánh. Hắn không cầu có thể thắng lợi, chỉ cầu có thể ngăn lại bao nhiêu liền là bao nhiêu. Mà không phải giống như phế vật vậy, bị vẫn giết. Lần này thế lực, tự nhiên so với trước kia mạnh hơn một tầng thứ. Dẫn đầu mấy cái nhanh chóng đi Lâm Hiên bên này xông lại. Đặc biệt nhằm vào tính mà công kích, sẽ không giống trước đó hoảng loạn như vậy. Bọn họ muốn tụ tập lại, đơn độc đánh bại chúng ta. Chúng ta đồng dạng bảo vệ tốt nơi này, lấy thủ là công. Cát Văn Tu chính là chỗ này lão đại. Hắn lập tức ở dưới chỉ thị. Lâm Hiên bọn người gật đầu, biểu thị hiểu rõ nên làm như thế nào. Làm đâu chắc đấy mới được. Lần này cũng không giống như trước đó dễ dàng như vậy chiếm thượng phong. Quân Vương nói, nhất định phải đem bọn họ lưu lại. Hắc Long Thần Quân gầm nhẹ một tiếng, cho đồng bạn bên cạnh truyền âm một câu sau khi, chính là nhìn về phía Lâm Hiên bọn họ cười lạnh nói. Lần này các ngươi cho rằng còn có thể được tỏ rõ sao? Cũng đem mạng lưu lại đi. Sau đó bọn họ liền nhào lên, lập tức tiến hành chém giết. Cát Văn Tu bọn họ đồng dạng là không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức liền đi theo xông lên, đi theo một khối chém giết. Tổng thể mà nói là đối phương số lượng chiếm thượng phong, cho nên lần này đánh chính là đoàn kết, tuyệt đối không có thể tùy ý tách ra. Nếu như bị tách ra nói, đơn đả độc đấu bọn họ tuyệt đối thua. Sở Chi Lãnh, cho ta để mạng lại. Lâm Hiên nghe được một tiếng gào thét, phân ra một tia tâm thần chuyển rời đến bên kia, chính là thấy Khúc Chí Tân đánh về phía một đầu Hắc Long. Hiển nhiên cái này Hắc Long điều khiển đúng là Sở Chi Lãnh. Giết vợ mối thù, Khúc Chí Tân mới vừa thấy liền mất lý trí vậy, đi Sở Chi Lãnh nhào tới. Hắn như vậy nỗ lực phấn đấu là chính là báo thù. Yêu, đây không phải là Khúc Thần Quân sao? Không nghĩ tới ngươi còn sống, còn trở thành chiến tướng. Sở Chi Lãnh nhìn nhau Khúc Chí Tân, tràn ngập cười chào phúng đạo. Thế nào, nghĩ đến là ngươi đạo lữ báo thù, sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Sở Chi Lãnh tu vi cũng không tính cao, cũng chính là tại Lục Tử Thần Quân như vậy, hơi chút mạnh hơn Khúc Chí Tân ở trên một điểm, nhưng mạnh hơn một điểm cũng đã bất đồng, ít nhất đang nắm giữ binh lực thượng liền so với Khúc Chí Tân phải nhiều. Chết! Khúc Chí Tân không có nhiều lời thừa, lập tức liền xông lên. Người chung quanh trong lòng quính lên, cứ như vậy đã qua tiến mạnh nói, chẳng phải là một đối phương đạo tràn đơn độc hấp dẫn tới, lập tức bị bao vây, còn chưa phải là chờ chết. Đáng chết, qua quýt công kích, đây không phải là muốn chết sao? Cát Văn Tu tức giận mắng không ngớt, bọn họ ban đầu số lượng liền so với đối phương ít, coi như tiêu diệt một lớp, đối phương vẫn có không ít tăng viện. Sở Chi Lãnh ánh mắt lộ ra vài phần mừng rỡ. Hắn cần chính chỗ này loại mất lý trí hiệu quả, đơn độc lao tới, cuối cùng còn chưa phải là muốn chết. Khúc Chí Tân giống như là mất lý trí vậy, nhanh chóng xông về phía trước đi lên. Xông lên trước mấy bước sau khi, lập tức liền vẫy ra một kiếm, một ánh kiếm chém tới. Bởi khoảng cách khá xa, bị đối phương nhẹ nhõm ngăn cản, mà hắn cũng là dừng lại. Ta cũng không phải ngu ngốc, đây chỉ là chứng minh ta đi tới chiến trường này. Sát tựu là ngươi. Khúc Chí Tân lạnh lùng nói. Mạng ngươi chính là ta. Chúng ta có là thời gian đùa. Thấy tình huống này, Lâm Hiên bên khóe miệng vẽ ra vẻ tươi cười. Đây mới là lúc trước U Lan đế phải có phong phạm. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.